Chiến thần Phong Vân, chương 760, vô tình gặp được người quen cũ. Góc truyện audio.com, lúc Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy Diệp Huyền Tần cũng đờ ra, theo đó, thân thể run rẩy, hai mắt cuồng nhiệt, đầy mặt kích động, thậm chí kích động đến rơi nước mắt. Là anh, vậy mà lại là anh, bọn họ tìm anh vài chục năm mà không có kết quả. Thần linh trong lòng bọn họ, người dẫn đường, chỉ huy Diệp Lang Vương. Những chuyện cũ hiện lên trong đầu Diệp Huyền Tần và Hắc Bạch Vô Thường. 5 năm trước, Diệp Huyền Tần dẫn ngàn quân quét sạch biên giới 8 nước, hiệu của đội quân là Bầy Sói, Diệp Huyền Tần được xưng là Lang Vương. Anh chọn ra 10 người mạnh nhất trong hơn 1.000 sói con, hợp thành đội cảm tử. Trấn giữ quân khu tỉnh Hà Sơn sói hoang, trấn giữ bắc tướng quân sói độc cùng với Hắc Bạch Vô Thường trước mặt đều là thành viên của đội cảm tử. Có điều, năm đó bọn họ tên sói đen, sói chẳng, không gọi là Hắc Bạch Vô Thường. 10 người ở đội cảm tử này, mỗi một trận đều xung phong phía trước, luôn là đầu tàu gương mẫu, đánh đâu thẳng đó. Không gì cản nổi, bách chiến bách thẳng. Cuối cùng, Diệp Huyền Tần thành công ép 8 nước ký hiệp ước đồng minh 8 nước mà 10 người của đội cảm tử cũng phải trả giá rất lớn. Trong đó có 5 người cùng một lượng lớn quân lính mất liên hệ, không biết sống hay chết, bao gồm cả Hắc Bạch Vô Thường trước mặt. Còn lại 5 người sống sót, có 4 người trở lại đại hạ cùng Diệp Huyền Tần, hiện nay đều là người bảo vệ của một phương, chính là 4 người sói hoang và sói độc. Một người khác thì đang xưng vương ở nước ngoài, gây dựng tổ chức lính đánh thuê. Thiên La Điện lớn nhất toàn cầu thu tình báo ở nước ngoài cho Diệp Huyền Tần. Đoạn thời gian trước, khoản tiền trị giá 13.500.000 tỷ đồng Diệp Huyền Tần chuyển vào ngân hàng ngầm Đại Thông chính là do Thiên La Điện cung cấp. Mấy năm nay, Diệp Huyền Tần vẫn không ngừng tìm kiếm 5 anh em mất tích, có điều, không hề có tung tích. Thật không ngờ, trong đó có 2 anh em đã về tới trong nước Đại Hà. Diệp Huyền Tần đang tìm họ, sao họ có thể không tìm Diệp Huyền Tần? Trời mới biết Hắc Bạch Vô Thường vì tìm được chỉ huy Diệp Lang Vương, chịu bao nhiêu đau khổ, từng ngủ hầm cầu, nam trong WC, ăn đồ ăn chó, tránh rét trong chuồng heo. Quả nhiên, thời gian không phụ người khổ tâm. Trong lòng Hắc Bạch Vô Thường trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhấc bước chân nặng nề, từng bước đi về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng đứng dậy, chào đón 2 anh em trở về. Thấy biểu cảm của Diệp Huyền Tần, Âu Dương Ti Mệnh lập tức căng thẳng lên, trong lòng hồi hộp. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Huyền Tần là bởi vì sợ hãi mà đứng lên. Họ Diệp kia, trước khi 2 người họ chưa ra tay, mày có cơ hội tìm nhà họ Kiều chịu đòn nhận tội. Là bị chém thành muôn mảnh, hay là cảnh tượng hạ táng, tự chọn đi. Hơn 10.000 tên tay sai cũng ồn ào theo. Ha ha, tên họ Diệp, mày không phải trâu bò lắm sao, tiếp tục trâu bò đi. Ngồi xuống tiếp tục chơi điện thoại di động của mày đi, như vậy lúc chết sẽ thoải mái hơn chút. Đừng phản kháng vô nghĩa nữa, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Ninh Tài Thân và Mạnh Thẳng Nam đều căng thở hít thở không thông. Thật sự là do khí thế của Hắc Bạch Vô Thường quá mạnh mẽ, hoàn toàn khiến họ kinh sợ. Nếu không phải mệnh lệnh của thủ lĩnh đè nặng các cô đã sớm chạy. Hắc Bạch Vô Thường rất nhanh đến gần Mạnh Thẳng Nam, đoàn người lớn tiếng la lên, giết nó đi, giết nó đi. Góc truyện audio.com. Mạnh Thẳng Nam đưa tay về ngang lưng, chuẩn bị móc vũ khí ra chiến một trận sống mái với đối phương. Diệp Huyền Tần đè tay Mạnh Thẳng Nam xuống, lắc đầu với cô ta, ý bảo cô ta đừng ra tay. Dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Mọi người ở đây hô ta ra tay, đi. Giây tiếp theo, động tác của Hắc Bạch Vô Thường làm cho toàn trường im lặng. 2 người đồng loạt quỳ xuống trước Diệp Huyền Tần, nặng nề mà dập đầu mấy cái. Anh, một tiếng anh thắng được thiên ngôn vạn ngữ, trong đó đầy ắp tình cảm, cũng chỉ có đương sự có thể cảm nhận được. Cách chương.